Tư lệnh lấy quyền mưu thế, chương 227, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không khỏi lấy một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, miệng kinh ngạc nói, cậu gần đây là làm sao thế, không những thành tích xuất sắc, đến phản ứng cũng trở nên mẫn cảm ý ương, trên người cậu rốt cuộc xảy ra chuyện kỳ quái gì rồi. Cậu trước kia căn bản không phải như thế, Hà Hoan quan sát rất nhiều năm rồi, theo cô ta thấy Uy Ương là người yếu đuối có thể bị bất kỳ ai bóp chết. Cô nhát gan, cô vâng vâng dạ dạ, nhẫn nhục chịu đựng, trừ tướng mạo giống búp bê tinh xảo, cười lên có chút ngượng ngùng, kiểu đẹp đến tâm động hồn phách này, không còn ưu điểm gì. Đơn giản mà nói, đây là một người yếu đuối đến mức hoàn toàn không có tính khí gì. So với cô ta còn yếu đuối hơn, so với cô ta còn dễ bắt nạt hơn. Người như thế, bây giờ lại biến thành người khiến người ta nhận không ra. Thành tích tốt, tính khí ghê gớm, phản ứng nhạy bén, còn có, bên cạnh cô xuất hiện những người kỳ quái, bọn họ đang bảo vệ cô. Đúng thế, cô biến thành lớn mạnh rồi. Chỉ một ánh mắt liền có thể khiến người ta sợ hãi. Cái miệng cũng biến thành lợi hại hơn, từng câu nói sắc bén khiến người ta không có cách nào phản đối. Cô không nên là người như thế. Không nên nha, là cái gì khiến cô trở thành dũng cảm như thế, kiên cường như thế, sáng chói như thế? Uy Ương biểu tình nhàn nhạt. Cái này không quan trọng, quan trọng là ai đang chỉ thị cậu. Có thể nói cho mình không? Nếu cậu tình nguyện khai ra kẻ đó, nói không chừng mình có thể giúp cậu thoát khỏi bể khổ từ đây không cần phải chịu sự bầy bố của chúng nữa. Trên đời này không có trung thành tuyệt đối, không phản bội có thể là vì cái lợi chưa đủ lớn. Cô đang dụ hoặc cô ta, cô muốn bắt được kẻ kia. Màn diễn hôm nay, hát lâu như thế, đây là đáp án cuối cùng cô muốn có được. Cô muốn làm rõ đường lối của đối phương. Dựa vào cậu, Hà Hoan lắc đầu hừ một cái, vẻ mặt xem thường. Bản thân cậu còn chưa lo xong, bản thân khó bảo toàn, còn muốn bảo đảm mình bình an vô sự. Uy Ương, đầu cậu hỏng rồi à? Uy Ương nhàn nhạt chỉ vị đứng ngoài cửa. Mình không có bản lĩnh, hắn có. Hà Hoan nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng kia, người đàn ông giống thần giữ cửa vậy, cuối cùng vẫn là rất thận trọng mà lắc lắc đầu. Cậu đấu không lại hắn đâu. Uy Ương, nếu cậu thật sự muốn giúp mình, nhận cái tội danh gian lận kia đi, nhà mình mới có thể bình yên vô sự, nếu không, mẹ mình sẽ bị cha mình đánh chết, cha mình sẽ bị mấy người kia ném vào tù, mình sẽ bị biến thành kỹ nữ, cho đến khi mình trả hết món nợ mà cha mình thiếu mới thôi. Uy Ương, cậu không phải là người nghĩa khí lắm sao? Giúp mình đi, giúp mình đi. Mình xin bạn đó, mình xin bạn. Nói tới nói lui, cô ta chính là muốn Uy Ương nhận tội. Một người có thể nói ra lời nói kích kỳ trôi chảy như thế, thật đúng là lợi hại. A Quyền chân nghe không nổi nữa, muốn đánh người, nắm đấm giơ lên. Dù sự tình cô ta kể là thật, cô ta cũng không nên không biết xấu hổ thế. Là người đều sẽ không làm thế. Cô ta căn bản không phải người. Tuyệt đối không phải. Uy Ương lại chỉ cười nhẹ một cái, sắc mặt hờ hững. Cậu không biết người không vì mình, trời chu đất diệt sao? Xin hỏi, mình với bạn có cái giao tình gì mà phải trả bằng danh dự của mình? Đó nhưng là bốn mạng người đó, cậu thật sự nhẫn tâm thấy chết không cứu. Hà Hoan vẻ mặt nước mắt mông lung, thê thảm khẩn thiết. Uy Ương trước kia mềm lòng nhất, cô ta muốn dùng nước mắt làm vũ khí, muốn có được đồng tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc đó đã không còn tác dụng. Cô nhớ Uy Ương lúc 11 tuổi từng vì cứu một con chó, mà tình nguyện bị đánh. Lúc 12 tuổi có người chấn lột tiền của các em nhỏ cấp dưới, cô ngoan ngoãn lấy tiền tiêu vặt của bản thân ra chỉ vì để việc được bình yên. Lúc 13 tuổi, vì giúp một bạn học lấp liếm, bị thầy cô hiểu lầm là trộm đồ. Cô quá lương thiện, mà phần lương thiện này, thường bị người vô tình lợi dụng. Từ phía Hà Hoan mà nhìn, cô chính là một người tốt tính đến lạm dụng không có nguyên tắc. Nhưng, từ lúc nào, cô thế nhưng trở nên tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế? Thích Tôn mới nguyện ý cắt thịt đốt ưng. Mình không phải là Phật, không có loại tinh thần ta không vào địa ngục thì ai vào này? Nếu cậu không muốn nói kẻ kia là ai, được, A Tô, phiền anh xách người này ra ngoài, tránh đứng đến ô nhiễm viện nhà tôi. Uy Ương đứng lên, vẫy vẫy tay với Tô Chiết. Rõ, Tô Chiết đi tới, cậu sẽ gặp báo ứng đấy. Hà Hoan hoảng sợ kêu to, nói lời nguyền rùa. Sai, người gặp báo ứng đều là kẻ ác mà cậu giúp kẻ đó, sau khi chết sẽ xuống địa ngục. Mình đợi bạn xuất hiện gặp báo ứng. Ngoài ra, mình nói cho bạn một bí mật, mình là người theo chủ nghĩa vô thần, không sợ báo ứng. Lời nói của Uy Ương khiến Hà Hoan triệt để hoảng loạn, đột nhiên ôm chặt cô. Uy Ương, cầu xin cậu cứu mình đi. Nếu không, gia đình mình thật sự sẽ chết đấy. Bốn mạng người đấy, cái kiểu sợ hãi này tuyệt đối không phải giả vờ, cô ta là thật sự đang sợ hãi. Uy Ương nhướng mày cười dụ hoặc, Cứu cậu cũng không phải là chuyện khó, chỉ cần cậu bắt được kẻ đứng sau ra. Nhưng, cậu đấu không lại hắn, cậu căn bản đấu không lại hắn. Hà Hoan trực tiếp lắc đầu, sợ đến răng đánh vào nhau. Nói ra nghe xem, có lẽ mình có thể đấy. Nếu trước mắt đã là con đường chết, cậu sao không ngựa sống làm như ngựa chết đi, đó cũng là một đường. Hà Hoan, cậu hiện tại không còn lựa chọn rồi đúng chứ? Nếu cô ta nói là thật thế thì sau khi cái kế hoạch này phá sản, Hà Hoan thật sự có khả năng đối mặt với phiền phức cực lớn. Hà Hoan nghĩ, lời này hình như cũng đúng. Suy nghĩ của cô ta đang tự đấu tranh kịch liệt. Được, mình nói. Cô ta hạ quyết tâm, nói toạc ra. Cược một lần đi, thế thì nói đi, lẳng lặng uy ương đợi chân tướng của cô ta. Chân tướng mà cô tìm bao nhiêu năm cuối cùng cần hiện lên rồi. Là La Lạc Lạc của lớp B, Hà Hoan cuối cùng nhả ra tên của kẻ kia ra. Tất cả của tất cả cái này, toàn bộ là cô ta chỉ thị. Hoa Khôi của lớp B Úy Ương có chút kinh ngạc. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái tên này với cái tên trong lòng cô nghĩ tới không phải là cùng một người. Đúng, Hà Hoan gật đầu cực kỳ nhanh, nhìn dáng vẻ cũng không có nói dối. Chú của La Lạc Lạc là nhân vật lớn lăn lộn trong thành phố Thụy Đô, cha mình từng ở Thụy Đô gây chuyện, thiếu một đống nợ cho nên bọn họ khống chế mạng sống của cha mình, bọn họ có thể để cha mình sống, cũng có thể khiến cha mình chết. Cha mình hiện tại ở dưới tay kẻ kia làm việc là sống hay chết, ở trên tay bọn họ chỉ là chuyện một câu nói, cái này tuyệt đối không phải là mình nói láo, tuyệt đối không. Cô ta giơ tay, thề. Chuyện này, Úy Ương tin, hiện tại ở cái thời đại này, pháp luật vẫn còn chưa hoàn toàn xây dựng toàn vẹn, giết chóc người trong xã hội đen. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nội bộ trong quân chính phủ cũng vậy, lúc đối mặt với khả năng có thể uy hiếp tới an toàn của chính phủ, giết người như trò chơi, rất đáng sợ, cô từng nhìn thấy. Tiếp tục nói đi, Hà Hoan nhìn chằm chằm, cậu tin lời của mình nói, nếu cậu cho rằng mình chỉ là nói linh tinh, vậy mình hoàn toàn không cần nói tiếp nữa. Là thật hay giả, mình sẽ phán đoán, tiếp tục nói, Úy Ương nhàn nhạt thúc giục, cách chương.